Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 153 Thăng thiên tập thể. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, xa xa ngoài biển, tất cả mọi người đã có thể bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, bắt đầu xuất hiện những bọt khí, lô nhô sóng, mơ hồ, và bạn vẫn có thể nhìn thấy một cứ điểm lớn. Hải Vương thân là trung tướng hải quân, Tư Thác Lạc Bối Lý có nhiều năm kinh nghiệm. Xa xa đã nhận ra và nói. Hơn nữa, còn là một hải vương lớn. Trước mắt là một con cá hải vương lớn. Mặc dù nó chưa hoàn toàn nổi lên từ biển, nhưng có thể suy ra từ cảnh phía trước nó có chiều dài ít nhất là 800 mét. Chỉ có cái đuôi đang rung lắc nhẹ, cách nhau gần 10 hải lý nhưng hải quân vẫn có thể cảm nhận được trong biển. Cá hải vương này, chưa kể nửa đầu của tuyến đường hàng hải lớn. Rất hiếm ngay cả khi không có gió. Tư Thác Lạc Bối Lý nghĩ mình có thể dễ dàng đánh bại tất cả các loại cá hải vương. Nhưng đối với con trước mắt này, kích thước khổng lồ làm anh ta cảm thấy vô lực, không chỉ đơn giản sinh ra với ý tưởng về một kẻ thù. Chứ chưa nói, có sự an toàn của hàng ngàn binh sĩ hải quân trên tàu chiến cần anh ta bảo toàn. Truyền mệnh lệnh của ta xuống phía dưới. Hãy hít thở sâu. Tư Thác Lạc Bối Lý đưa ra quyết định, tất cả các tàu, ngay lập tức quay trở lại, tránh cập cảng của hòn đảo, nhằm đảm bảo an toàn. Vâng, đại nhân, này, tại sao hải quân không đuổi theo nữa? Trên chiếc thuyền đỏ sẫm, đột nhiên Hạ Nặc không nghe thấy tiếng súng đạn nữa. Cảm thấy kỳ lạ ngồi dậy, hỏi, ta không biết, Cốt Bò khịt mũi và nhìn lại phía hải quân. Hắn tựa hồ như có chút buồn bực nói. Tôi cũng rất kia đấy chứ. Đã làm cho chúng ngừng bắn rồi. Được rồi, ngươi đang mơ tưởng phải không? Hạ Nặc lườm anh ta. Hải quân được trang bị tốt như vậy. Chờ khi thể lực tiêu hao hết, ta xem ngươi làm như thế nào. Hồ Cốt Bò gật đầu thành thật, rồi nhìn vào chiếc khiên tròn trong tay. Cúi đầu và kính cẩn đưa nó cho Hạ Nặc. Vì chúng không đuổi theo nữa, nên ta trả lại nó cho Hạ Nặc đại nhân. Không không không, người cứ giữ lại đi. Hạ Nặc lo lắng vật này quay lại thanh ba lô. Nghe thấy điều này, anh ta nhanh chóng vẫy tay. Mặc dù nó vẫn còn hơi nhỏ đối với ngươi, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa có vũ khí. Giữ lại còn có chuyện dùng à, này. Thật sao, Cốt Bò ngẩn người. Sau đó anh ta vui mừng khôn xiết và lấy tấm khiên tròn. Cảm ơn rất nhiều, thành thật mà nói. Chất lượng của chiếc khiên này thậm chí còn tốt hơn cả những vũ khí của chúng tôi tạo ra. Vậy là tốt rồi, Hạ Nặc gật đầu một cái. Chỉ cảm thấy lạnh sau lưng, tựa như vừa bị một gáo nước tạt thẳng vào người. Tất cả đều ướt sũng. Anh ta quay đầu lại nhìn một chút, nhưng thấy rằng khi chiếc thuyền tiếp tục lái, những con sóng phía trước ngày càng trở nên hỗn loạn. Họ vội vã lên boong tàu một lúc. Cái gì đây? Đang bối rối, anh chợt thấy tình hình còn tồi tệ hơn. Anh ta rõ ràng không di chuyển bên lan can. Biển bên ngoài đang dần xa. Sóng dần thu hẹp trong tầm mắt. Điều kỳ diệu là vị trí này. Sự thay đổi ở trên không phải là sự khác biệt giữa khoảng cách trước, sau, trái và phải, mà là chiều cao. Nói cách khác, toàn bộ con tàu đang bị nâng lên cao. Thấy nó càng ngày càng xa với mặt biển. Hạ Nặc không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn vào lan can dưới thuyền. Một cơ thể màu xanh thẫm và to lớn, nhất thời đập vào mắt. Trên da vảy được sắp xếp dày đặc, phản ánh một ánh sáng rực rỡ trong ánh sáng ban ngày. Hạ Nặc nhất thời lắp bắp, Hải Vương, đúng là Hải Vương rồi. Lúc này, những người còn lại bắt đầu dần dần nhận ra điều bất thường. Những tiếng la hét hoảng loạn đến từ phía bên kia của lan can. Đó là một con cá hải vương rất lớn. Chúng ta hiện đang ở trên đầu của nó. Hạ Nặc nhanh chóng đứng dậy và không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ở đây. Nhưng rõ ràng phía bên kia thì có thể. Quả nhiên, sau khi chạy sang lan can ở phía bên kia, có thể thấy không chỉ quy mô mà cả những cái khác. Một cái đầu rắn khổng lồ. Vâng, đầu rắn, đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Hạ Nặc nhìn thấy nó. Cho dù đó là đôi mắt lạnh có hình tam giác ngược hay chữ rắn dài nhổ ra, Nó giống như con chăn hung dữ trên đất liền. Tất nhiên, anh ta lúc này kịp phản ứng. Kích thước của nó là một con cá hải vương khổng lồ với một loại kinh dị khá riêng biệt. Vì vậy nói chung, đây là một con cá hải vương mình rắn màu lục lam. Đang ở ngoài biển nhô thân thể lên. Mẹ ơi, đây là thế giới của One Piece. Thật không bình thường khi gặp hải vương trên tuyến đường hàng hải lớn. Nhưng nó đặc biệt đến nỗi là đã đưa chiếc thuyền đến đầu hải vương. Giống như một vị thần, cảm thấy con tàu lắc lư qua lại với cái lắc của đầu rắn. Hạ Nặc cảm thấy rằng toàn bộ con người vừa được tập thể dục vất vả. Đầy biểu hiện của con chó. Bây giờ tình huống này, nếu hải vương chỉ hơi nghiêng đầu, cả thuyền có thể sẽ rơi trọn vào miệng nó. Sau đó, là một cái chết không toàn thây, bị nghiền nát và thành hỗn hợp sẽ được thải ra. Hình ảnh này đẹp đến mức không dám tưởng tượng. Mọi người, may mắn thay, Hạ Nặc bây giờ, cuối cùng là một người đã trải qua nhiều cơn gió và sóng lớn. Sau khi mất 2 hoặc 3 giây, buộc mình phải bình tĩnh lại, anh ta quay đầu lại và cố hết sức, đừng hoảng sợ, nắm lấy những thứ bên cạnh. Cố định thân thể, đừng để rơi khỏi thuyền. Vâng, Hạ Nặc đại nhân, những người còn lại vẫn còn cực kỳ kinh hoàng và sốc. Nhưng Hạ Nặc chính là tâm phúc của họ. Sau khi nghe lệnh này, hầu như mọi người đều vô thức dựa vào vật thể bên cạnh. Hoặc cột buồm hoặc bức tường, thậm chí người khổng lồ cao 30 mét cốt bò có một chút sợ hãi. Ôm chặt cột buồm tháp canh vào lòng. Mặc dù vậy, mọi người vẫn như một gốc cây lắc lư trong không trung, tình hình khá nguy hiểm. 3. Vào lúc này, Đức Lãng Phổ, người chịu trách nhiệm về bánh lái, đột nhiên tự tát vào mặt mình và hét lên, tất cả là tại tôi không chú ý đến chuyển động ở phía trước biển, nếu không, tôi đã có thể tránh được vị vua biển này, mọi người sẽ không phải rơi vào sự nguy hiểm này, giọng anh đầy tự trách. Nhưng ngay sau đó, đã bị Ross đùng đùng tức giận phản bác, đừng nói lời vô nghĩa, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi phải là người cầm lái, ngươi không thể bị phân tâm, tại ta cũng không chú ý, muốn trách cứ trách cả luôn chúng ta. Chấm, mọi người gật đầu và an ủi cùng nhau, Hạ Nặc cũng bất lực, ngoài ra, hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến phía vỏ đạn hải quân đã bay. Họ không chú ý đến chuyển động dưới biển, nếu không, ngay cả khi họ đủ gần để trốn thoát, cũng không gặp phải loại này à, giờ thì không có gì ngạc nhiên khi hải quân đột nhiên quay lại nhanh chóng như vậy. Người táo bạo nhất cũng sợ con quái vật này. Sau tất cả, như đã nói, những người đã chết không chết, chứ đừng nói đến mối quan hệ của họ với hải quân, cách chương.